Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, trang 330. Ai ra, bọn họ đều tính may mắn lạc. Bên cạnh một cái sự quải trượng chậm rãi hành tàu, lão bà nhắc mãi. Nói, nếu là dựa theo phía trước, bọn họ đã sớm bị vô số quang đoàn tạp đến rơi rớt tan tác lạc, Ellen. Làm ra trao đổi, nếu các ngươi muốn ăn áo lợi trấn thực vật, liền không thể ở áo lợi trấn chung tùy tiện sử dụng các ngươi năng lực. Cũng không thể tùy tiện cắn người hoặc là cắn đồ vật, tạo thành tổn thương hoặc phá hư, Ellen. A, có địch nhân dưới tình huống ngoại trừ, dê đầu đàn. Mị, đã biết, a, Hán Nạp chớp chớp mắt, nhìn lão bà chậm rãi đi qua. À, chính là nơi này, Thản Nạp giữ chặt Hán Nạp, ý bảo Hán Nạp chiều tả phía trước nhìn lại, đó là hiển nhiên là một nhà sinh ý rực rỡ tiểu điếm. Cửa hàng ngoại duyên tường bãi đầy cái bàn, mỗi cái bàn đều ngồi đầy người, đồ ăn hương khí không ngừng mà giật tràn ra tới. Dụ dỗ lui tới người qua đường nhịn không được dừng lại bước chân, Hán Nạp hít sâu một hơi. Hai mắt sáng lên. Hoa, thơm quá, Thản Nạp một bên nói chuyện, lôi kéo Hán Nạp hướng tới cửa hàng đi đến, nhà bọn họ hồng quả xào trứng gà đặc biệt ăn ngon, Hán Nạp. Hồng quả, Thản Nạp, một loại màu đỏ quả tử, Hán Nạp, trứng gà, Thản Nạp, gà hạ trứng, cửa hàng chung, chính vội đến khí thế ngất trời, Linda, cơm chiên trứng 2 phân, hào. Linda, khoai tây thiêu thỏ lập tức hào, Linda, lại là một phần gà quay chân, Mễ Lị, đùi gà nướng hào, Mễ Lị, 5 phút, Linda tiểu điếm sau bếp so vừa mới bắt đầu đã khoách gấp 2-3 cái chảo sắt đồng thời phiên xào. Linda cố trong đó 2 cái, một cái khác Linda một bên đổ mồ hôi đầm đìa, một bên thiệt tình cảm tạ. Ba lạc, thật là ít nhiều ngươi, nếu không phải ngươi tới hỗ trợ, còn không biết ta muốn như thế nào vội đến lại đây đâu. Bên cạnh ba lạc thịnh ra một mâm xào rau, ta mới là muốn cảm ơn các ngươi đối ta lâu như vậy chiếu cố, ở ba lạc thân thể hoàn toàn khôi phục. Phía trước, chính là ăn không ít Linda làm thức ăn, Linda, nói này đó, không cần cảm tạ. Ba lạc hơi hơi có chút mặt đỏ, xoay người đem đồ ăn đoan hướng ra đồ ăn khẩu, khoai tây thiêu thỏ hào, Linda, Anna một phen tiếp nhận đồ ăn bàn. Ngươi nhưng đừng xem thường ba lạc, ở chúng ta thương đội, ba lạc nấu cơm chính là ăn ngon nhất, nhiều năm như vậy. Chúng ta đi khắp Oz đại lục, nhưng đều dựa vào ba lạc chủ nghệ đâu, Anna cười nói xong. Xoay người bưng mâm từ chen chúc ghế dựa gian trung xuyên qua, Anna. Ai, phiền toái nhường một chút, Anna. Hảo đâu, ngài khoai tây thiêu thỏ, phanh. Đã trưởng thành thiếu nữ Mễ Lị hai tay bưng một cái đại mâm lại đây. Mặt trên phân 5 bàn, mỗi bàn 2 cái đùi gà, Mễ Lị, 5 phân đùi gà hảo. Cường tráng Bernie duỗi tay lại đây một tay mang sang mâm. Đồng thời muộn thanh nói, một cái nướng toàn gà, 2 phần gà quay chân, Mễ Lị kinh. A, lại là gà, gà không đủ a. Linda mang sang 2 cái mâm lại đây. Mễ Lị, gà còn có bao nhiêu? Bernie một tay tiếp nhận Linda trên tay hắn so thường nhân đại gấp đôi bàn tay thoải mái mà tiếp. Được 2 bàn đồ ăn, không nói vô nghĩa. Bernie gột tay đùi gà đoan đại mâm, một tay đoan 2 đồ ăn, xoay người thượng đồ ăn, Anna. Hoa, Bernie nghi thật lợi hại, sau bếp chung. Mễ Lị trả lời Linda, còn có 2 cái toàn gà, 3 phần đùi gà, vừa mới đều đã toàn bộ nướng thượng. Linda quét mắt cửa hàng, khẩn cau mày tính. Đi, mau đi chạy chăn nuôi lại lấy 20 chỉ gà, 10 chỉ thỏ lại đây, Mễ Lị, 20 chỉ, 20 chỉ đủ sao? Linda, quản hắn có đủ hay không? Hôm nay cũng chỉ bán 20 chỉ. Mau đi, Mễ Lị, hào. Mễ Lị cởi một thân tràn ngập khí đốt quần áo, xoay người nhanh chóng mà từ sau bếp môn chạy đi ra ngoài. A, Mễ Lị, tiểu tâm một chút. Cửa một cái giọng nam kinh hô, ngượng ngùng thang Nika. Ngươi mau vào đi thôi, ta mụ mụ ở bên trong. Mễ Lị vội vã tiếng bước chân chạy xa, thang ni. Sau bếp bên trong Linda nghe được thanh âm, ngươi đem đồ ăn đưa tới. Mau tiến vào, thang ni. Mã Cát Gia đại nhi tử, hiện tại dẫn theo chính mình tiểu đồng bọn. Phụ trách gieo trồng áo lợi trấn đông giao lộ kia một mảnh đất trồng rau, cao tráng đại nam hài ôm. Tràn đầy thật lớn đồ ăn cái dương đi đến, hắn phía sau. Đi theo một nam một nữ hai cái thiếu niên, cũng từng người ôm một cái món chính cái dương, Linda xoa xoa tay. Vội vàng tiếp nhận, cảm ơn thang ni, khả năng chờ lát nữa còn phải lại muốn một dương cà chua, thang ni. Không thành vấn đề, đúng rồi, thang ni buông giỏ rau. Từ ngoài cửa lấy tiến hai cái đồ vật tới, đây là nam hy tỷ bên kia cho ta, làm ta thuận tiện mang lại đây, thang ni lấy tiến vào. Là một cái đại bìa cứng cùng một chi du bút, ta chính yêu cầu cái này. Linda đại hỉ, một tay đem bìa cứng cùng du bút tiếp nhận, kéo ra nắp bút, xoát xoát xoát. Mà ở tấm ván gỗ thượng viết lên, thang ni tò mò mà thò lại gần. Trong miệng hỏi, Mễ Lị như vậy vội vàng là đi làm gì? Linda nửa ngồi xổm một bên viết một bên đáp, Mễ Lị đi chạy chăn nuôi, thang ni, chạy chăn nuôi, Linda, đối hào, Linda đứng thẳng, ưỡn ngực đắp lên nắp bút, thang ni, có thể phiền toái ngươi giúp ta đem cái này bìa cứng dựng ở cửa tiệm sao? Thang ni tiếp nhận thấy tấm ván gỗ văn tự, nhướng mày, yên tâm, bảo đảm phóng hào, một cái đại bìa cứng thẳng tắp mà dựng ở Linda cửa hàng cửa, đang chuẩn bị vào tiệm khách nhân tò. Mò nhìn lại, ai, kia mặt trên viết cái gì? Ta nhìn xem, nướng toàn gà chỉ còn 5 phân, gà quay chân chỉ còn 15 phân, a. Ta yêu nhất ăn Linda ra gà quay chân. Ngoặc kép, hết chương.